Ngọc Vân xin chào tái ngộ đến với quý thính giả của Thư viện Audio. Hôm nay, Ngọc Vân xin được gửi đến quý vị một tác phẩm đặc sắc, The Fortunate Pilgrim của nhà văn Mario Puzo, qua phần dịch của nhà văn Ngọc Thứ Lan. Đất tiền, đất bạc. Chương 9, phần B. Octavia không hiểu sao bà mẹ tính nết khó khăn là thế, mà nghe vụ Larry cưới bừa con vợ lại không nói năng gì. Kể như vô hại mà xem bộ còn vui vẻ mới lạ chứ. Nàng đâu đã đủ tư cách, đâu đã hiểu chuyện đời để chấp nhận cái tin mừng bất thình lình của Larry. Dù có đột ngột bừa bãi và chẳng ai chờ đợi thật, nhưng cũng vẫn là một tin mừng chứ. Chẳng hơn là lâu nay Lucia Santa vẫn nơm nớp chờ đợi một tin buồn rụng rời vì thằng con đàng điếm có thể chuốc bất cứ một bất hạnh nào sao? Nó dám bị đâm chém tù tội, đầu độc hay tai nạn như không? Dám kế điện nữa kìa. Cái gì cũng có thể lắm, dễ lắm. Octavia đâu biết những nỗi lo sợ của bà mẹ nếu có thằng con lớn lạ lướt. Với Lucia Santa thì thà nó làm bậy, thằng Lorenzo dám lấy vợ người ta, dám cưới một con ái nhĩ lan, mà nó cũng dám rước một con điếm về làm vợ lắm chứ. Thiếu gì đám cưới nhà nghèo đã được tổ chức hối hả vào giờ chót cho xong. Nếu có mất mặt thì đàn nhà gái lãnh đủ, chứ nhà trai có sao đâu. Đúng thế, nhưng nhà trai hay nhà gái Larry làm cú này cũng vậy. Octavia phải hậm hực kết luận, thằng mất dạy. Xem, Lucia Santa phát cười ha hả, cứ nghĩ đến cả hai vợ chồng Sinclata cùng bị nó cho re là mụ chịu rồi. Mụ vui vẻ hỏi Luch. Bây giờ chỉ có biết thằng con bô trai của tôi nó ở đâu không? Bà bạn già cười tinh quái. Khoan, nghe tôi kể đã nào, biết sao không? Bây giờ thằng cha Sinclata lại tin cái bầu là của nó. Dễ hiểu quá mà, một thằng đàn ông mà vui lòng để cho con vợ nắm đầu thì nó muốn xách tay bắt đi đâu không được. Nhưng vụ đó kẻ bỏ. Vấn đề đáng ngại là bên nhà gái kìa. Họ nghèo thật nhưng họ đâu có hèn. Gả con mà chịu tai tiếng là gỡ thế bí dùm thằng con chị thì ai người ta chịu, nhất là bà xui gái. Giấu giếm sự thật với mụ là không xong rồi. Lucia Santa gạt ngay đi. Cái đó dễ. Bọn nhà nghèo mình hiểu nhau. Tôi cũng nghèo và cũng chẳng chịu hèn, chẳng chịu mang tai tiếng mà. Do đó tôi nói được chắc. Có điều phải biết thằng Lorenzo với con vợ nó hiện giờ ở đâu chứ. Mụ Lucia chẳng để chờ lâu mà đứng phắt dậy tất tả, đi ra thò đầu xuống thang lầu, la lớn. Lorenzo, Lucia đâu? Tụi bay lên đi! Vậy là tụi nó đã chuẩn bị để xuất hiện rồi, trong khi chờ đợi thì mỗi người mỗi ý, mẹ con Octavia chỉ nghĩ đến khía cạnh tài chính của vấn đề, nghĩa là tiền. Đầu óc Lucia Santa làm việc nhanh lắm, chưa lấy vợ nó đưa về đủ lương, nhưng từ bây giờ thì sức mấy? Một tiền nhiều quá, nhưng thằng Lorenzo phải hiểu hoàn cảnh nhà đông em nhỏ chứ. Lấy vợ thì được, nhưng chưa có con bắt buộc nó phải chia lương để giúp mẹ nuôi em chứ. Nó mà không chịu đóng góp thì mụ làm liền. À, còn chỗ ở thì tầng 2 này sắp trống một căn, hai vợ chồng nó dọn tới thì tiện quá. Để kiểm soát nàng dâu mới chạy qua chạy lại. Thật là gần mà trông nom cho chúng luôn thể càng hay. Nhấp nháy là chúng có tí nhau và phen này lên chức bà nội, nhanh chẳng chật đi đâu nổi. Và lại Lucy Santa cũng nôn nóng muốn thấy mặt nàng dâu, muốn biết người ngợm nói như thế nào mà có thể khiến cá mắc câu. Thằng Lorenzo đâu phải tay vừa. Dĩ nhiên, Octavia cũng suy tính như mẹ. Nàng thấy thằng em vất dậy quá, nhà đúng lúc nhà đang cần tiền nhất thì nó hối hả tách ra ở riêng. Vậy là trốn nợ, trốn trách nhiệm còn gì? Xét ra, dám có quyết định lấy vợ chỉ vì bà mẹ độc tài quá, Larry vừa bị hạn chế tự do mà lương lãnh bao nhiêu phải đóng cho mẹ gần hết, nên nó muốn thoát ly chứ ở lại chỉ thêm khổ. Nếu vậy, lát nữa gặp mặt nó phải bảo thẳng cho nó biết, nó đi thì còn ai gánh chịu cả cái gia đình này ngoài nàng. Lush cũng có ý chờ chứ, có bao giờ mà có ý xấu với gia đình này đâu. Nhưng một vở kịch bi hài đặc biệt như thế này thì mụ khoái chứng kiến bằng thích. Để chờ xem sao. Đầu thằng Larry với mái tóc đen đen thò lên trước, con vợ nó chắc đi sau nhưng bị che khuất hết. Thấy mặt thằng Larry là thấy nụ cười, nó ưa cười một cách rất tự tin, nhưng tối nay rõ ràng ngập ngừng e ngại. Bà mẹ đang chờ đợi, bèn đứng lên nở nụ cười khoan dung tha thứ. Larry vội nhanh nhậu giới thiệu, đứa con nhỏ đứng nép sau lưng ra. Mẹ, chị, bữa nay con đưa vợ con về. Còn Lu, đây là mẹ anh và đây là chị Octavia. Mụ Lucia Santa đứng lên đón con dâu, ôm hôn thân mật và kéo ép ngồi xuống ghế. Octavia nhìn con nhỏ và tự nhiên thấy thương hại nó quá. Một khuôn mặt trắng xanh, xinh xắn, đôi mắt to đen mở lớn và khổ người nhỏ nhắn, trông già, trông rõ ra con nít chưa lớn hẳn. Như vậy đó mà nhà làm vợ thằng Larry thì chết rồi. Làm sao nắm nổi thằng chồng khi chính cuộc đời mai sau cũng chưa biết ra làm sao. Thằng Larry đứng lên xem đồ sộ hẳn, người chắc nịch, mái tóc đen xanh. Nhưng tình cảnh của nó cũng đáng thương lắm chứ. Thích tự do mộng mơ mà nhè cột cuộc đời vào một con vợ là thôi hết bay nhảy. Cuộc đời kể như bế mạc từ đây. Octavia làm sao quên nổi hình ảnh thằng Larry đêm đêm cưỡi ngựa ô dọc theo đại lộ số 10, móng ngựa gõ chan chát trên đường đá, lâu lâu đụng đường sắt tóe lửa. Nó nghênh ngang chỉ mơ tưởng mai sau giàu lớn. Bản chất tốt thấy nhà nghèo là tự động lo bỏ học sớm để đi kiếm tiền phụ với mẹ nuôi các em. Chỉ vì vậy mà đời nó sau này hẳn chịu thiệt thòi, không đủ vốn để tranh sống với thiên hạ. Giờ đây có vợ là sẽ có con, đời nó sẽ vùn vụt như bóng câu qua cửa sổ. Trung niên rồi, già lão mấy hồi, biết không còn giữ nổi đầu óc mơ mộng nữa không? Hồi nhỏ, Octavia cũng thương Larry thật tình chứ. Bây giờ thấy con vợ còn con nít của nó, nàng cũng đâm thương hại. Nàng hôn thằng chồng thân mật vào hai bên má và ôm hôn con vợ. Nàng thấy con nhỏ hoảng sợ tới cứng cả người. Tiện bữa cơm, vợ chồng Larry ngồi ăn luôn. Cả nhà tính toán lo sắp xếp chỗ ăn chỗ nằm cho vợ chồng Son trước khi mướn được căn nhà ở tầng 2. Thấy cả nhà vui vẻ, Larry đâm hứng chí, cười nói luôn miệng, xem như không hề có chuyện gì xảy ra. Giữa lúc đó thì Lucia tự nhiên ôm mặt khóc nức nở. Nó bảo phải về nhà hỏi mẹ, không dám ở lại. Thương tình, Lucia sang ta an ủi, con đừng lo, để mẹ cùng đi về, đằng nào thì mẹ cũng phải tới thăm mẹ con, xui ra mà. Mẹ à, con phải đi làm khuya, mẹ đi với nhà con, sáng mai thế nào con cũng tới mà. Lucia nhìn Larry sững sờ, ngạc nhiên, không hiểu tại sao thì Octavia gắt lên. Sao lại sáng mai? Mày kỳ quá Larry, lấy vợ không nghỉ nổi một ngày sao? Mày phải đưa mẹ, mày phải đi với mẹ, đưa Lucia về nhà nó, rồi chồng đâu vợ đấy chứ? Con nhỏ ngại ngùng mở lớn mắt nhìn chị Octavia. Thằng Larry cười cười, làm gì mà ghê thế chị? Em muốn anh cùng về không Lu? Con vợ gật đầu gấp, nó ôm vai vợ như sẵn sàng che chở nó. Được, về thì về. Lucia đáp, cảm ơn anh. Làm Octavia cười ồ lên, bà mẹ đưa mắt nạt, làm nàng càng thấy vô lý. Đáng lẽ bà ấy phải giục Larry chứ đâu đến nàng. Nàng hiểu tại sao khi bà mẹ từ tốn bảo nó, Lorenzo, con nên đi cùng một thể thì hơn. Có bao giờ Lucia Santa nói với thằng con trai khách sáo mềm mỏng như vậy? Điều này là bà ấy từ nay trở đi không muốn xem Larry như trước, mà đặt nó ngoài vòng kềm tỏa của gia đình. Không phải giận dữ, ghét bỏ, mà thằng Larry đã bị mẹ gạt ra, xem như một gánh nặng không mang nổi nữa, còn phải sức lo những gánh nặng khác. Lúc họ đi hết, Octavia tự nhiên thấy chán nản quá, chán đến hết muốn đọc sách, bao nhiêu đồ ủi, lấy ra ủi bằng hết. Sáng hôm sau thức dậy, thấy giường anh Larry bỗng có cô nào ngủ chung, mái tóc đen dài xõa ra. Gino chỉ đứng nhìn, không ngạc nhiên mấy. Đời này thiếu gì cái lạ lùng hơn. Nó thấy anh Larry khác hẳn và cô kia có vẻ lạ quá. Hai cái mặt ló ra, trời lạnh thế này, xem trắng bệch, thấy sợ như thây ma. Chắc vì ngủ mê mệt quá, khỏi biết trời đất gì, hai mái tóc cùng rậm đen rối nùi và quyện vào nhau quấn quýt, chẳng biết của ai vào với ai. Bỗng đầu anh Larry cựa quậy, lúc bấy giờ sinh khí mới chuyển động từ từ và khuôn mặt tái nhạt, bắt đầu hồng hồng màu máu. Hai gò má bây giờ mới thấy đo đỏ, cặp lông mày đen sẫm đụng đậy, con mắt chớp chớp mở và lòng đen sáng quắc. Anh Larry nghiêng đầu cho hai mái tóc hết quấn quýt vào nhau và thấy thằng Gino đang đứng nhìn đăm đăm, bèn nhe răng cười. Vincenzo dậy sớm hơn và nãy giờ đã thưởng thức chai sữa tươi mà chỉ thằng nào chịu dậy sớm mới được hưởng. Trời lạnh là thế nào, chất kem bổ béo đóng chẳng đóng, váng dày đến 2-3 phân ở cổ chai sữa. Thằng Gino vớ chai sữa nguyên lui cui, tính khui bỗng rụt tay lại vì mẹ đập cho một lưỡi dao đau điếng. Lúc Gino trở lại phòng ngủ để mặc nốt quần áo, đã thấy anh Larry lưng dựa thành giường phì phà điếu thuốc lá. Cái lưng nho nhỏ dáng nằm khom khom, có sợi dây nịt trắng lấp ló đeo chung quanh, chỗ xương vai gầy gầy chìa ra xem như cánh gà vậy. Thấy bóng Gino, anh Larry vội kéo chăn lên che cho cô vợ, nhưng phía bên mép chăn lại tụt xuống để hở bộ ngực trần lông lá thấy ghê. Đối với Gino, năm anh Larry lấy vợ là một năm không bao giờ quên. Một hôm tan học ra đi ngang hãng kẹo Runco, nó thấy bồ Bianco ngồi xẹp xuống nền xi măng, sách vở liệng bừa bãi. Thằng Bianco lại khóc, xem bộ uất ức quá. Gino vội hỏi bồ: "Ủa, sao mày ngồi đó khóc? Bộ có chuyện gì ở đằng nhà máy? Hay ba mẹ mày làm sao?" Bianco lắc đầu, nó vẫn khóc sụt sịt, làm Gino phải bá vai kéo nó ngồi trên thềm ga gạ chuyện. Làm vài ván bài cào chơi mày, tao có 16 xu đây. Tao hết tiền. Gino nhìn sững, thằng này mà hết tiền được? Bianco bật khóc nức nở. Mày ơi, tao hết tiền, hết sạch tiền thật. Bố tao bảo bao nhiêu tiền phải gửi hết vào nhà băng, mà bây giờ nhà băng quỵt hết, quỵt cái một. Khốn nạn không, bố tao còn cười ầm lên nữa, bọn nhà băng bảo gửi tiền chừng lớn, hãy lấy ra làm vốn. Bây giờ vốn mất tiêu, chúng mà chúng còn cười vào mặt chắc. Mặt Bianco dầu dĩ, nó khóc hu và chửi thề tùm lum. Bây giờ Gino hiểu ngay tại sao thằng bồ ruột đau khổ vậy. Nó biết tính thằng Bianco hơn ai hết. Thằng này chỉ tiền, chỉ lo dành dụm từng xu để bỏ băng. Xem, có 2 xu một cây cà rem mà Bianco có bao giờ dám mua ăn. Bao nhiêu lần Gino phải bỏ tiền ra mua kem và cho nó mút nhờ mấy cái. Chiều chủ nhật nào nó cũng ở nhà để tiền mua giấy, xem hát bóng gửi băng. Thiếu gì dịp đi ngang xe bánh mì sandwich che chiếc dù sọc vàng, thằng Bianco đã làm lơ quay mặt đi, tay thủ chặt đồng 5 xu trong túi. Gino là khỏi được, chịu không nổi, nó khoái đớp lớp sandwich thơm mềm, nhân thịt bò xem bông, ớt đo đỏ, ngon ngọt biết mấy. Ôi, lớp xốp trắng tươi béo bổ và còn thêm chút mù tạc vàng cay cay nữa. Chào ôi, ngần ấy, mùi vị trộn vào nhau, khoái khẩu biết mấy. Vậy mà bây giờ bao nhiêu tiền mất sạch thì Bianco chịu sao nổi. Không phải tiền nó mà Gianio còn tiếc quá xá mà. Lũ chúng bạn thấy Bianco dáng nhịn thèm, thằng nào cũng chửi bần tiện. Riêng một mình nó phục lắm. Có miếng bánh mì thịt, cặp sandwich hay cây cà rép là Gino luôn luôn chia cho Bianco một vài miếng ăn đỡ, cho khỏi thèm thuồng. Ngay đến ngày lễ phục sinh, đứa nào ở xóm này chẳng có nổi một cách mua mấy chiếc hột gà màu trắng, màu hồng để thưởng thức món quà đặc biệt truyền thống một năm mới có một lần mà Bianco có chịu bỏ tiền ra mua bao giờ. Gino thán phục Bianco lắm và lấy làm vinh dự có thằng bồ bịch giàu lớn. Có lẽ dám giàu nhất cả khu Chelsea luôn, chứ nói đại lộ số 10 này thì dĩ nhiên nhất nó rồi. Nó ghé tai bồ Bianco khẽ hỏi, mày mất tất cả bao nhiêu? 213 đô la cả thảy. Nó nói con số một cách trang trọng, nhưng giọng chán nản đau khổ quá. 213 đô la đâu phải là ít. Hai thằng buồn bã nhìn nhau, còn biết nói gì bây giờ? Gino không ngờ thằng Bianco có vốn lớn đến thế và mất luôn một cú. Vì vậy, nó ai oán, than trời cũng phải. Gino phải rủ nó. Bây giờ tụi mình phải lo về chứ mày. Nhặt sách vở lên xem. Thằng Bianco đứng bật dậy, lấy chân chà đạp đống sách, văng tuốt lút ra ngoài cổng, rớt ra tới ngoài đường. Nó hét lên. Đủ má sách, đủ má trường. Tao sẽ chơi chúng nó phen này, tao khỏi về nhà, tao đi luôn. Trời chửi thề một hơi là Bianco vùn vụt chạy về ngã đại lộ số 9, bóng nó mất hút dưới dạ cầu nổi. Gino bèn lượm sách vở dùm nó vậy, xem cuốn nào cũng sách tung beng, dơ giấy và dính cả phân ngựa nữa. Đành chùi sơ, chùi đại vào quần để cắp về nhà, mang qua trả cho nó. Nhà thằng Bianco ở số 356 trên tầng 3, chừng gõ cửa rồi, Gino mới nghe trong nhà có tiếng đàn bà khóc. Nó định bỏ chạy luôn thì cánh cửa bật mở. Mẹ thằng Bianco, người nhỏ thó, bận đồ đen vẫy nó vào luôn. Lạ quá, giờ này mà bố Bianco cũng đã về nhà sao? Ông ta ngồi lù lù sau bàn ăn dưới bếp, bố nó xem cũng nhỏ người, lưng hơi gù, và đặc biệt là để một hàng ria trội xẻ rất đậm. Gặp ông ta ở ngoài phố là tứ thời độc chiếc mũ nỉ xám cũ mềm. Không hiểu sao bữa nay ngồi bàn ăn mà bố nó vẫn chưa chịu bỏ mũ kìa. Trước mặt ông ta có nguyên vò rượu, chát bự và ly uống dở. Gino chào hỏi. Thưa bác, cháu mang giùm Bianco mấy cuốn sách về, cô giáo nhờ nó làm chút việc, nó phải ở lại về sau. Nó đặt chồng sách lên bàn, bố Bianco nhìn nó cất tiếng nhựa nhựa. À, thằng nhỏ này là con Lucia Santa, mày là bồ bịch Bianco nhà tao, mày khá, mày bướng, mày đất chịu nghe ai, cứ ý mình làm, phải không? Hay lắm, con trai vậy mới ngon, làm với tao tí rượu chát đi, cứ kể ra không trai như mày lại hên. Cảm ơn bác, cháu không biết uống rượu. Gino không chịu cái vụ ông Pasqua xem việc mất tiền của thằng Bianco như không có gì. Bà vợ ngồi một bên bèn nhìn. Chừng ông Pascal dục uống đi mà. Thì bà vợ lấy ra một chiếc ly nhỏ, ông ta rót đầy rượu cho Gino rồi cất cao ly mình la lớn. Nào, tụi mình nâng ly chúc mừng Mỹ Quốc, mừng cho mấy thằng chủ nhà băng mai mốt có quyền moi ruột mẹ chúng ra nhậu. Thôi, đừng nói lớn chứ. Bà Pascal chỉ dám nói có bấy nhiêu. Gino hồi nhớ lại, nó gặp bố Bianco gần như mỗi ngày và ông ta xem bộ lên đều làm ăn khá lắm. Hồi đầu xem ông ta vất vả quá, thân hình khẳng khiu bước thấp bước cao từ nhà ga đi ra, chạy qua bước theo đường dày. Những lúc ấy xem ông ta mệt quá, người lem luốc mồ hôi, bụi đất bám mấy tầng, các lỗ chân lông dám biết luôn quá. Chiếc mũ nỉ xám vành đen đã cũ mềm lại dơ giấy quá, chắc chỉ để đầu che đầu đỡ nắng. Ông ta còn đeo cái giỏ đựng thức ăn chưa ở ngang hông, cái giỏ đong đưa lúc ông ta hì hục leo từng bậc thang gác tối om. Bao giờ đi làm về, ông Pascal chẳng tụt bộ đồ ra, tắm qua loa nước nóng xà bông, rồi bà vợ lấy khăn lông lau khô người giùm ông, để ông khoác vội chiếc sơ mi xanh, mau mắn vớ lấy hũ rượu, ly rượu xách ra bàn. Có cả thằng Gino ngồi đó mà mắt ông ta gườm gườm, nhìn như giận dữ, nhưng rồi lắc đầu như có ý bỏ qua. Làm một hơi rượu chát và nghe chừng giãn cả xương cốt khỏe mạnh như thường. Bà vợ bưng ra một dĩa đậu và nui lớn tướng đánh sốt ngon lành, còn nóng hổi bay thơm phương phức cái mùi tỏi. Ông Pascal lấy cái muỗng lớn xúc một muỗng đầy như xà beng xúc cát, mặt cúi xuống và hụp một cái, đúng điệu nông dân thuần túy là chọn muỗng thức ăn chạy tuốt vào trong cái miệng có hàng ria rậm che gần bít. Sau khi làm một hơi ba muỗng đầy, ông ta bỏ muỗng xuống vớ lấy khúc bánh mì lớn, rồi tay muỗng tay bánh thanh toán bữa cơm ào ào, làm như ăn thêm một miếng, ông ta khỏe thêm được một chút. Nét mặt đâm ra hồng hào, bộ răng trắng bóng và nhờ bộ ria dính nước sốt mép nằm ép xuống mới thấy thấp thoáng cặp môi đỏ sậm. Xem vỏ bánh mì nâu giòn, ông ta nhai rồm rốp và cái muỗng cầm tay khua lên hoa cả mắt. Ly rượu cạn rất lẹ. Phải nói là chất nông dân của bố thằng Bianco đã bộc lộ đầy đủ trên bàn ăn, nên nhìn ông ta ăn dễ dàng tưởng tượng mùi bột mì, mùi nho, mùi đậu tươi xanh phảng phất đâu đây. Xong bữa, bà vợ đưa cho ông ta con dao và đẩy dĩa pho mát tới. Ông Pascal sắp một miếng pho mát lốm đốm và chìa ra đưa lên cho mọi người cùng thưởng thức mùi thơm. Tay kia, ông ta cua lát bánh mì ăn còn dư trên bàn, rồi lấy một điệu bộ chững chạc quay về, vừa cười vừa hỏi mọi người: "Xem đây, có thằng nào bảnh bằng ta không?" Bà vợ: "Ê à!" Một tiếng xác nhận đúng điệu. "Còn phải hỏi, ông không tin, tôi cũng tin như vậy. Nhất ông." Bọn con nít dĩ nhiên chẳng hiểu gì, chỉ biết dương mắt nhìn. Này bánh, này rượu, này thức ăn, cái gì cũng ngon ngọt béo bổ, có giá trị nuôi sống con người, bồi bổ cơ thể, là điển hình là người chủ gia đình tối nay. Bao nhiêu mệt mỏi xương thịt, bao nhiêu dã rời tinh thần đều biến mất sau một bữa ăn ngon. Ăn xong bữa ăn ngon lành, ông Pascal vươn vai khoái trá. Hết mệt nhọc, hết buồn phiền, đời sống đâu đến nỗi gì? Nếu nói đến sung sướng, thì còn ai sung sướng được như thế này nào? Ngồi bàn ăn, thấy bố thằng Bianco có vẻ dễ chịu rồi, Gino mới dám có ý kiến. "Thưa bác, tiền mất Bianco có thể kiếm lại được mà. Nó lấy than ở nhà ga ra, cháu có thể bán phụ. Mùa hè tới, hai đứa lại làm nước đá, dần già cũng kiếm được lại vậy." Rõ ràng, Gino thấy hai ria trổi sẻ của ông Pascal rung rung, ông ta cười khành khạch, nhăn cả mặt mũi. "Thằng nhỏ, sao mày lo cho thằng Bianco nhà tao thế? Ôi chào, mất bấy nhiêu, đã ăn nhầm gì?" "Nó đâu biết, mày đâu biết, tụi mày đâu biết tao mất đến bao nhiêu? Ha ha, 5.000 đô, 5.000 đô la thôi. Nhưng cả một công trình, 20 năm làm ăn dòng dã chắc bót, nóng lạnh, mưa nắng chịu đủ, chủ chửi vào mặt cũng phải câm, tên cha mẹ đặt và họ hàng là họ tổ tiên cả ngàn năm nay cũng phải đổi đi chỉ để kiếm ăn. Ôi chao, dòng họ Baccalona bao nhiêu đời lập nghiệp đất Samelo. Vậy mà tao phải thay họ đổi tên, phải bỏ đi hết. Thằng con tao mất có bấy nhiêu đã khóc hu hu ngoài đường." Ông Pascal vớ ly rượu làm ẩn ực một hơi cạn, không biết bao nhiêu ly rồi. "Trời ơi, 5.000 đô la, 5.000 đô la của tôi. Tôi làm quần quật và dành dụm đúng 20 năm trời, xương cốt muốn dã rời mới có nổi. Vậy mà Chúa ơi, chúng cướp giật cái một, không gươm không súng, và giữa ban ngày ban mặt, sao chuyện đời lại ghê gớm thế?" Lúc bấy giờ bà vợ phải khuyên can: Mình đừng nhậu nữa, mai còn phải đi làm, mà ngày hôm nay đã ở nhà chơi rồi. Hồi này kinh tế khủng hoảng, kiếm việc làm đâu phải dễ. Bao nhiêu người bị đuổi sở thấy không? Thôi, mình lo ăn thêm chút nữa, rồi đi ngủ cho khỏe, mai đi làm. Ông Pascal từ tốn đáp, đừng lo, mai đi làm là tôi đi làm liền. Thấy không, hồi còn con nhỏ, tôi cũng đi làm mà. Bao nhiêu lần mình đi sinh, tôi có bỏ việc ngày nào? Mình ốm, con ốm, cũng đâu dám nghỉ bao giờ. Vậy đừng sợ, mai tôi sẽ đi làm, phải công nhận là tôi thua mình. Tối mịt, hết thấy đường mới dám bật đèn để hà tiện, được đúng một xu tiền điện. Một xu, thịt không dám ăn, chỉ ăn rau. Trời lạnh quá xá, ở nhà, mình ở nhà cứ xù xù áo len cả ngày để khỏi phải đốt lò tốn tiền than. Vậy mà mình vẫn chịu đựng như không, tôi có nói sai bao giờ? Người mình vậy là sắt là thép còn gì? Chao ôi, đến sợ mấy người đàn bà. Gino, mày phải sợ họ nha. Ông Pascal nâng ly rượu đầy làm một cái cạn đáy, buông ly là nằm cành ra té lăn trên sàn nhà. Bà vợ lúc bấy giờ mới than trời than khổ, ông chồng say bồ ngựa còn biết trời đất gì đâu. Bà mẹ Bianco tha hồ khóc lóc rên rỉ và nhờ Gino phụ lực lôi chồng vào buồng cổ. Hai người hì hục khiêng ông ta đặt lên giường đàng hoàng, cởi quần áo tử tế mà ông Pascal vẫn cứ gáy vo vo, trông bộ ria tức cười hết sức. Bà Pascal bảo Gino ra bếp ngồi để hỏi chuyện thằng Bianco. Nó đi đâu? Thằng Gino thuật chuyện để nghe bà ta kể lể. Bà ta than van thương hại ông chồng đau khổ, ông ấy là trụ cột, là niềm hy vọng của nhà này. Bây giờ quá tiếc của mà lăn đùng ra chết hết thì chết hết, mất hết tiền thì cực kỳ đau khổ đấy, nhưng đâu đã chết, còn người còn của. Chao ôi, đất tiền đất bạc là thế này đây. Bao nhiêu người từng đặt hy vọng sang đây làm ăn cho sung sướng tấm thân, hạnh phúc thật, nhưng hạnh phúc phải có giá chứ. Nó đâu có tới khơi khơi, nó đắt giá lắm chứ. Nhưng dù sao thì ở đất này vẫn có quyền hy vọng. Ở bên Ý thì khỏi. Thôi thì lại, bắt đầu lại từ đầu. Ông Pascal năm nay mới 48 tuổi, còn khỏe mạnh chán, còn làm được ít nhất 20 năm nữa. Còn người là còn làm ra tiền, còn cả một kho tiền để cung ứng cả tiền ăn, tiền ở, lẫn tiền khóc, tiền cười. Gino không khỏi bật cười khi tưởng tượng cách kho tiền gầy gò, có hàng chi ria trổi sẻ, mặc bộ đồ lót sọc vàng đang gáy khò khò. Kho tiền của bà mẹ Bianco đây, một người hà tiện tiền như bà ta mà tiền mất hết không tiếc, chỉ lo mất chồng. Ngồi nghe chuyện một lát sau, Gino mới chạy về nhà. Nó về trễ, cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, nhà bếp ấm áp quá, và chao ôi, mùi tỏi phi trong chảo dầu ô liu, mùi sốt cà chua mới quyến rũ sung sướng làm sao. Giữa bàn ăn là một dĩa mì xào to tổ bố đầy có ngọn. Bữa nay thứ năm, lấy đâu ra thịt băm viên? Chỉ có một khúc thịt bò nạm, nhưng nhờ hầm thật nhừ nên lấy dĩa sắn cũng tơi tả ngay. Đang ăn thì vợ chồng Larry từ nhà dưới lên nhập cuộc. Thấy mặt Larry là cả nhà vui, nhất là bọn con nít chịu lắm lắm, vì anh Larry có tài kể chuyện hay tuyệt vời. Chuyện gì kẻ cũng hấp dẫn hết, mấy chuyện vừa xảy ra trong nhà ga và đặc biệt là dân xóm này, bất cứ nhà nào vừa xảy ra chuyện gì là anh Larry cũng biết liền. Chuyện của nó vui đến nỗi bà mẹ và chị Octavia nghe còn khoái, con nít ồn ào không buồn la kia mà. Gino liếc nhìn và thấy chị dâu Lucia hồi này xem mập ra, nhưng khuôn mặt sao lại trắc đi kia. Dĩ nhiên, đề tài của Larry tối nay phải là chuyện nhà băng vỡ nợ. Dân xóm này nhiều kẻ mất tiền toi. À, mấy ngày nay dân xóm này có nhiều thằng thất nghiệp, nhiều lắm. Lão mập chủ lò bánh nghe nói nguyên tiền mua chứng khoán cổ phần cũng đi đứt 10.000 đô, còn mất một mớ gửi nhà băng nữa chứ. Cũng đỡ khổ vì cửa tiệm còn nguyên. Mẹ à, kể ra nhà mình không có tiền cũng hên đấy chứ. À, cái vụ này Larry khỏi biết. Hai mẹ con Octavia nhìn nhau, tiền nhà này mất sao nổi. Gửi chương mục tiết kiệm bưu điện, nghĩa là gửi nhà nước mà. Lucia Santa quay sang bảo con dâu, ăn đi con phải ráng ăn cho lại sức. Muội nhìn sang dĩa của Larry và xúc một miếng thịt bò lớn đặt vào dĩa của Lucia. Muội la, thằng chó này, người mày thế kia đâu cần ăn thịt. Mày ăn mì không đi, để thịt cho vợ mày. Hình như Lucia có ý khoái thì phải, tính nói, ít quá nhưng cũng lý nhí. Con cảm ơn mẹ. Hai thằng em Vincenzo và Ginny lặng lẽ nhìn nhau. Cả hai đứa cùng thấy kỳ cục, tính nết mẹ chúng thì chúng còn lạ gì, chúng biết hết. Mẹ chúng đâu có thương gì Lucia, chỉ làm bộ vậy, ra điều chiều chuộng con dâu, vậy mà cũng con cảm ơn mẹ được. Larry nhoẻn miệng cười, nháy nhó hai đứa, nó lấy muỗng múc một muỗng nước sốt đầy rồi bổn cũ soạn lại, cứ y như thật. Xem, mấy con dám làm cái điệu gì kỳ cục kìa. Cái trò dám nhảy, dám đánh bóng để hốt trộm khoai tây chiên bữa tối thứ bảy này đâu có xài được với bọn nhỏ nữa. Vincenzo và Gino cứ lờ tuốt. Nhưng Lucia tưởng thật, quay lại nhìn, nhớn nhác đưa mắt tìm. Lập tức miếng thịt bò của nó bị Lero câu sang dĩa mình, sắt một miếng lớn và trả về chỗ cũ nhanh như chớp. Bọn con nít cười ầm, Lucy biết bị mắc lừa, bỗng bật khóc. Nó khóc thật làm cả nhà ngạc nhiên. Larry cười nói, ô hay, có gì mà khóc, đùa tí chơi mà, nhà này giỡn hoài vậy mà. Mụ Lucia và Octavia can thiệp ngay, chị thì la, Larry, lần sau đừng chọc nó nghe mày, nó khóc tội nghiệp quá. Bà mẹ còn nồ dữ. Con à, thằng chồng con có lối đùa xúc vật vậy đó. Nó tưởng hay lắm đấy. Để lần sau mẹ cho nó cái dĩa vào mặt. Được mẹ bênh, chỉ bênh thế đó. Nhưng Lucia vẫn đứng dậy chạy tuốt xuống dưới nhà, vừa chạy vừa khóc nức nở. Lucy Santa bảo con, nó chưa ăn xong đâu, mày phải mang xuống cho con vợ mày đi. thì thằng Larry điềm nhiên khoanh tay đáp. Khỏi, thầy kệ nó. Nói xong, nó lại tiếp tục xúc mì ăn, cả nhà nín thin, chẳng ai nói câu gì. Lát sau, thằng Gino kể. Mẹ biết không, thằng Bianco mất hết 213 đô la, còn ông già nó bị tới 5.000 đô la lận. Mẹ nó không nói gì, nhưng rõ ràng ánh mắt sáng lên khoan khoái, y hệt lúc nãy nghe tin ông chủ lò bánh mì bị nhà băng giật tiền vậy. Tuy nhiên nghe Gino kể tiếp, Pascal nhậu say tới té lăn thì vụ dầu dĩ lắc đầu. Đời là này là vậy đó, khôn ngoan đến mấy cũng cứ bị. Mụ nhìn Octavia, hai mẹ con cùng hề hả. Đúng là khôn ngoan cho lắm chừng, bị vẫn cứ lãnh đủ như thường. Mẹ con mụ đâu có biết gì, cũng may là dành dụm được bao nhiêu gửi vào quỹ tiết kiệm bưu điện. Hồi đó mà gửi nhà băng thì chẳng qua là hai mẹ con cũng muốn vào nhà băng gửi và đã đi ngang rồi. Trời thương là nhìn thấy hàng cột vĩ đại quá, mặt tiền lộng lẫy quá, mà số tiền gửi lại nhỏ nhoi quá, nên khớp luôn, đâu dám bước chân vào. Nhờ vậy còn tiền, nhưng thấy bà con lối xóm bị mất, đau xót quá, Lucia song ta cũng giàu dĩ chứ, và còn đôi chút ngượng ngùng. Mụ bảo các con, kể ra vợ chồng nhà Bianco cũng tội nghiệp chứ, lúc lấy nhau mụ vợ nghèo mạt dẹp và ra làm ăn lão chồng chỉ biết có tiền, vậy mà lại có hạnh phúc chứ, thế mà bây giờ cũng chẳng khỏi. Mấy đứa con cứ để kệ cho mẹ nói, vì chúng dư biết tính mụ đầu óc lúc nào cũng bi quan, mở miệng ra lại kêu khổ, nhưng sự thực thì mụ tin tưởng ở vận mạng hơn ai hết. Nuôi rất nhiều hy vọng, từ giấc ngủ tỉnh dậy đến miếng bánh ăn vào miệng đều nuôi dưỡng một niềm tin. Đúng là liều thuốc bổ thêm sức cho tình mẹ thương con, cương quyết đối phó với đời để cố nuôi chúng nên người. Bọn con Lucia Santa dư biết một người như mẹ chúng đâu có biết gì, đâu có biết sợ là gì. Có mẹ là vững lòng rồi, cứ việc ăn. Cơm nước xong, Larry ngồi hút thuốc, nghe mẹ và chị Octavia ôn lại những vụ mèo mỡ của nó hồi đó. Trong khi đó, Vincenzo lấy dĩa mì của chị Lucia lúc nãy bỏ vào miếng thịt bò và đổ nước sốt nóng lên trên. Nó lấy chiếc đĩa khác úp lại cho nóng. Lucia khen, đúng đấy, vậy mới ngoan, mang xuống dưới nhà cho chị đi con. Vincenzo bưng dĩa mì xuống, xách theo chai nước ngọt. Mấy phút sau, nó trở lên, tay không ngồi vào bàn. Larry nhìn nó một chút mới hỏi, thế nào, không sao cả chứ? Vincenzo gật đầu là nó lại tiếp tục kể chuyện như không có chuyện gì.